Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, Giang Nam Như thành Mỹ Nhân Ngư. Giang Nam Như vẫn là lần đầu, ở nước biển bên trong có không trung bay lượn cảm giác. Nàng sợ kinh động trong biển yêu thú, kia trong biển đi qua, tất nhiên là nhẹ giọng nhẹ ngữ giống nhau, đột nhiên. Giang Nam Như thân mình cứng lại. Dường như bị thứ gì lôi kéo giống nhau. Kia Giang Nam Như vốn là ở trong biển du lịch. Lại là đột nhiên thân mình bị khống chế. Kia lôi kéo lực đạo cực đại. Cư nhiên đem Giang Nam Như thân mình hướng phía sau dùng sức lôi kéo. Giang Nam Như thân mình thu thế không được. Thân mình tuy là đi trước. Nhưng đột nhiên bị giữ chặt. Tức khắc thân mình về phía trước mãnh lực một hướng. Thiếu chút nữa lao ra đi. Kia Giang Nam Như tức khắc giận dữ. Vội vàng xoay người, lại thấy chung quanh cũng không một người. Nàng trong lòng tò mò, đã sớm cảm giác trên chân có cái gì quấn quanh, lại là không thấy được chút nào. Giang Nam Như trong lòng giận cực, vội vàng rút ra Thừa Ảnh Bảo Kiếm, ở hai chân sườn dùng sức một hoa. Giang Nam Như tả hữu các hoa giật mình, liền đem kia trên chân trói buộc toàn bộ đều xóa. Kể từ đó, Giang Nam Như thân mình liền khôi phục tự do, biển rộng bên trong. Quỷ dị sự tình thật nhiều. Giang Nam Như tuy là tu luyện thành tránh thủy chi thuật, nhưng trong cơ thể linh lực chung quy là không thể vận dụng rất nhiều. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như tức khắc gia tốc, bay nhanh tiến đến, chính là Giang Nam Như thân hình tuy mau, lại liên tiếp lại bị vô hình đồ vật lôi kéo trụ. Rốt cuộc đồ vật càng ngày càng nhiều, liền giống như là mạng nhện giống nhau. Kia Giang Nam Như thân mình cũng là chậm rãi bị lôi kéo. Rốt cuộc khó có thể lại tiến một phân. Giang Nam Như vội vàng chung quanh, mới thấy chính mình nguyên lai là bị vô hình sợi tơ buộc chặt trụ. Hắn ngưng mắt nhìn lại, quả thực thấy kia sợi tơ tinh tế. Nếu không phải này híp mắt quan khán, chỉ sợ không thể nhìn ra. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, ra sức dẫy dụa, lại nơi nào có thể dẫy dụa đi ra ngoài. Nhưng thấy kia sợi tơ vừa thu lại, Giang Nam Như thân mình rốt cuộc không thể động đậy. Nàng thân mình tuy rằng bị khống chế, nhưng ý thức lại là cực kỳ thanh tịnh. Nhưng thấy kia sợi tơ một đầu bị người lôi kéo, hiển nhiên chính mình là bị người khác ám toán, tuy là trong lòng có khí. Nhưng lúc này Giang Nam Như bị quản chế với người, làm sao có thể đủ đi dẫy dụa. Nhưng thấy kia sợi tơ chậm rãi thu nạp, mà Giang Nam Như thân mình cũng theo kia sợi tơ chậm rãi đi trước. Rốt cuộc, kia sợi tơ thu nạp nhanh lên, mà Giang Nam Như thân mình cũng bị chậm rãi nhắc tới. Hướng kia mặt biển mà đi, Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy kia sợi tơ chiết xạ ra ánh mặt trời ánh sáng. Lại là giống như câu cá sợi tơ giống nhau, Giang Nam Như lúc này mới biết. Nguyên lai chính mình ở biển sâu ngao du là lúc, lại bị kia trên bờ người, coi như con cá giống nhau, câu câu lên. Giang Nam Như trong lòng kinh hãi, lại cũng là không thể nề hà. Rốt cuộc, Giang Nam Như chỉ là cảm giác trước mắt sáng ngời, nhưng thấy ánh mặt trời khuynh sái mà xuống. Rốt cuộc thấy rõ ràng chung quanh hết thảy, quả thực như Giang Nam Như sở liệu. Ở bên bờ quả thực có người đang ở thả câu, nhất kỳ lạ chính là người nọ trước người, cư nhiên chỉ có một con cần câu, mà kia cần câu dưới, lại là bỏ xuống vô số sợi tơ. Những cái đó sợi tơ dưới, tự nhiên đó là đem Giang Nam Như nắm lên sợi tơ, người nọ thấy sợi tơ câu lên con mồi. Tất nhiên là đại hỉ, vui dạo rực nhìn phía trước, nhưng thấy Giang Nam Như thân mình khởi chỗ mặt biển. Người nọ trên mặt lại là cả kinh, tiện đà có chút kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên bản tưởng điều cá lớn, lại nguyên lai là điều mỹ nhân ngư. Giang Nam Như đang ở sợi tơ bên trong, lại là nghe được rõ ràng, nàng thấy người nọ bộ dáng tú lệ, cư nhiên là danh nhanh nhẹn công tử, không khỏi kêu lên, cái gì mỹ nhân ngư, chạy nhanh đem ta buông ra. Người nọ ngưng mắt nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái. Mày đột nhiên nhăn lại. Nói, gì, nguyên lai không phải cá. Đúng là kỳ quái, kỳ quái. Ngoặc kép, Hết chương.